tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, Đại Khí Tông truyền nhân. Xoạt xoạt xoạt, tầm mắt mọi người đều rơi vào đoạn kiếm triển đông lai trên người. Không nghĩ tới, cuối cùng huyền quang cực phẩm linh khí hắc linh kiếm sẽ rơi vào triển đông lai trước mặt. Triển Đông Lai nhìn trước mắt Hắc Linh Kiếm, chậm rãi vươn tay ra, một tay nắm tại Hắc Linh Kiếm bên trên. Đột nhiên, một cổ cường đại vô cùng khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời, chấn động cửu tiêu. Đoạt mệnh cảnh, thuộc về đoạt mệnh cảnh khí tức. Đoạt mệnh cảnh, trong lòng mọi người chấn động, đoạt mệnh cảnh tu sĩ nhưng là không nhiều. Như thế nào đoạt mệnh? Đoạt mệnh cảnh tu sĩ cùng ngày đoạt mệnh, tuổi thọ vượt qua 1 vạn năm, chính là một cực kỳ kinh khủng số liệu. Dữ liệu, địa cầu Trung Hoa văn minh, cũng bất quá là 5.000 năm văn minh thôi. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ, nhưng là kẻ nắm giữ vạn năm tuổi thọ. Hắn là Triển Đông Lai, đoạn kiếm Triển Đông Lai. Có người nhận ra Triển Đông Lai thân phận. Là Triển Đông Lai, hắn dĩ nhiên đi tới Hắc Thiết Thành, còn chiếm được Hắc Linh Kiếm tán thành. Món này huyền quang cực phẩm linh khí lẽ nào hãy cùng hắn đoạt mệnh cảnh, Triển Đông Lai dĩ nhiên trở thành đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Đây cũng quá quá kinh khủng, hắn tu hành tuế nguyệt, e sợ còn chưa vượt qua 50 năm đi, không tới 50 năm đoạt mệnh cảnh, thật sự là yêu nghiệt. Mọi người nghị luận sôi nổi, tất cả đều thán phục với Triển Đông Lai thực lực cùng thiên phú. Triển Đông Lai khí tức bạo phát rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Hắn vuốt ve Hắc Linh Kiếm, trên mặt hiếm thấy lộ ra một vệt vô cùng cạn ý cười. Chợt, đem Hắc Linh Kiếm thu vào, thân hình hơi động, phóng lên trời, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Mọi người thấy thế, đều là ngẩn ra, đoạt mệnh cảnh. Lý Mục nhìn về phía Triển Đông Lai, ánh mắt khẽ động, cái này cùng mình tại Thiên Tiên Lĩnh đã gặp thanh niên. Thậm chí có kinh người như vậy tu vi, e sợ, hắn ở chính mình hiện nay bản thân nhìn thấy người trong. Tu vi cao nhất một, coi như là Thanh Vân Tông Tông chủ đều kém xa tít tắp. Thanh Vân Tông Tông chủ Chu Nhàn Giã bất quá là huyền môn cảnh tu sĩ thôi. Mà Triển Đông Lai đã đạt đến đoạt mệnh cảnh mức độ. Là Triển Đông Lai, đệ ngũ trưởng lão thấp giọng nói. Hắn làm sao cũng tới đến Hắc Thiết Thành. Trước đó vài ngày còn nghe nói hắn ở Thanh Châu Phủ. Giết một tên huyết sát môn trưởng lão. Mạc trưởng lão nói. Không nghĩ tới Âu Dương luyện chế cái thứ nhất huyền quang cực phẩm huyền khí. Cứ như vậy rơi vào rồi Triển Đông Lai trong tay. Thu hội trưởng nói, lấy Triển Đông Lai hung tính, lấy được huyền quang cực phẩm linh khí. Này huyết sát môn e sợ xui xẻo rồi. Mạc trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng vậy a, đệ ngũ trưởng lão đồng ý nói. Kim Dương các tống thôi. Dương đại sư hai người trong mắt lập lòe ánh sáng, là Triển Đông Lai, hắn lại cũng đi tới Hắc Thiết Thành. Tống Thôi trầm giọng nói, Hắc Linh Kiếm bị hắn cho lấy đi rồi. Dương đại sư nói, Triển Đông Lai đắc tội rồi huyết sát môn, bị huyết sát môn người truy sát. Bây giờ, hắn lại được đến huyền quang cực phẩm huyền khí, e sợ sẽ khiến cho càng nhiều người rình. Tống Thôi nói, Tống phó các chủ, ý của ngươi là, Dương đại sư liếc nhìn Tống Thôi, huyền quang cực phẩm huyền khí giá trị kinh người, ngay cả là ta Kim Dương các cũng không tồn tại, nếu như có thể đạt đến một cái, ta Kim Dương các thực lực tất nhiên tăng nhiều, sẽ có cơ hội so với Vọng Tiên Cung. Tống Thôi liếc nhìn Dương đại sư, nếu là ngươi ta liên thủ, hay là có thể bắt này Triển Đông Lai. Triển Đông Lai nhưng là có đoạt mệnh cảnh tu vi. Dương, đại sư trần chờ nói. Năm đó hắn bị huyết sát môn môn chủ trọng thương. cơ hồ phế bỏ. Ai biết lần thứ hai xuất hiện tu vi không lùi mà tiến tới. Nâng cao một bước, bây giờ càng là đạt đến đoạt mệnh cảnh. E sợ, bí mật trên người hắn không ít. Tống Thôi nói, đoạt mệnh cảnh thì lại làm sao? Bằng vào ta cùng Dương Đại Sư liên thủ. Phải làm có biện pháp đối phó. Nếu là lấy được đồ vật, ta chỉ muốn Hắc Linh kiếm. Còn dư lại về Dương Đại Sư hết thảy. Dương Đại Sư trong mắt ánh sáng lấp lóe, rơi vào trầm tư, cuối cùng trọng trọng gật đầu. Tốt, Hắc Linh kiếm chọn chúng Triển Đông Lai. Triển Đông Lai không nói câu nào, trực tiếp rời đi. Cùng lúc đó, không ít người cũng lặng lẽ lựa chọn rời đi. Muốn có được này Hắc Linh kiếm, huyền quang cực phẩm linh khí cấp bậc Hắc Linh kiếm, nhưng là hấp dẫn rất nhiều người. Ngay cả là nhất lưu thế lực tu sĩ, đối với Hắc Linh kiếm đều hết sức tham lam. Mọi người cáo biệt nhau, vội vã rời đi. Toàn bộ luyện khí đàn tu sĩ rất nhanh sẽ tản đi rồi. Đối với biểu hiện như vậy, Âu Dương Đại Khí cũng không có nói cái gì. Hắn chỉ là nhìn Triển Đông Lai biến mất phương hướng, đáy mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệt kỳ dị vẻ. Này một vệt kỳ dị vẻ rất nhanh biến mất, không còn tăm hơi. Khôi phục yên tĩnh, sau đó, Âu Dương Đại Khí hướng về luyện khí sư công hội mọi người đi đến. Âu Dương lão đầu, ngươi đây là tới hướng về chúng ta khoe khoang sao? Thu hội trưởng cười nói, vậy dĩ nhiên là khoe khoang. Âu Dương Đại Khí cười nói, Thu lão đầu, ngươi cùng ta trở thành cấp 8 luyện khí sư thời gian cũng không có cách biệt bao lâu. Bây giờ ta đã trở thành cấp 9 luyện khí sư, ngươi cũng nên cố gắng thật nhiều. Điểm này ta tự nhiên rõ ràng. Thu hội trưởng nói, ta nghe nói hôm qua luyện khí sư công hội đến rồi một người. Đem vấn khí tường trên để lại vấn đề tất cả đều giải quyết. Không biết, người kia là ai? Âu Dương Đại Khí tầm mắt từ luyện khí sư công hội trên người mọi người đảo qua. Cuối cùng rơi vào Lý Mục cùng Từ An trên người. Luyện khí sư công hội người hắn đều là từng thấy. Chỉ có Lý Mục, Từ An hai người chưa từng gặp. Là vị này Lý Mục tiểu hữu. Thu hội trưởng nhìn về phía Lý Mục. Âu Dương Đại Khí cũng nhìn về phía Lý Mục. Ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Trẻ tuổi như vậy có thể trả lời ra vấn khí tường trên vấn đề. Không biết Lý Mục tiểu hữu là mấy cấp luyện khí sư. Hắn còn chưa tiến hành sát hạch. Đang chuẩn bị hôm nay tiến hành luyện khí sư sát hạch. Thu hội trưởng nói, Âu Dương lão đầu, nếu như ngươi rảnh rỗi, cùng đi tới nhìn, cũng tốt. Âu Dương Đại Khí cười nói, Lý Mục tiểu hữu, Âu Dương luyện khí cũng kết thúc, không bằng tiến hành của luyện khí sát hạch. Thu hội trưởng hỏi, được, không có vấn đề. Lý Mục gật đầu, ngược lại đều phải sát hạch. Có cái gì người đối với hắn không có ảnh hưởng. Mọi người về tới Hắc Thiết luyện khí sư công hội, địa hỏa chuẩn bị, đoán tạo lò chuẩn bị, rèn luyện trình độ bị. Lý Mục tiểu hữu cần luyện chế mấy cấp vũ khí? Thu hội trưởng hỏi, cấp 5 đi. Lý Mục lạnh nhạt nói, được. Lý Mục tiểu hữu có cái gì nhu cầu? Cần gì vật liệu? Thu hội trưởng hỏi lần nữa. Chỉ cần cấp 5 vũ khí vật liệu liền có thể. Lý Mục nói, ta chỗ này có một ít cấp 5 khoáng sản. Lý Mục tiểu hữu nên đầy đủ đoán tạo rồi. Nói qua, Thu hội trưởng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một ít cấp 5 khoáng sản. Tất cả đều để ở một bên trên đài. Trong đó, càng là có ám không thạch. Như vậy đặc thù cấp 5 khoáng sản. Lý Mục từ trong đó lấy ra một khối hỏa diễm kim. Bắt đầu đoán tạo lên. Hỏa diễm kim chính là một loại rất là bình thường cấp 5 khoáng sản. Bình thường luyện chế ra tới vũ khí bên trong ẩn chứa hỏa diễm chi lực. Xem như là cực kỳ không sai. Nếu là phụ trợ lấy tương ứng trận pháp, sẽ phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Thôi thúc địa hỏa chi lực, hỏa diễm cháy hừng hực hỏa diễm kim. hấp thu hỏa diễm. Hỏa diễm kim việt phát hồng, càng ngày càng kim quang chói mắt, lóa mắt phi thường. Lý Mục bàn tay lớn một móng, một thanh hạ phẩm huyền khí cấp bậc cây búa xuất hiện ở trong tay. Một búa tử đập ầm ầm lại đi, hỏa tinh tung tóe, năng lượng tùy ý, thu hội trưởng, Âu Dương đại khí, đệ ngũ trưởng lão, Mạc trưởng lão đẳng nhân dồn dập hướng về Lý Mục nhìn lại. Chú ý Lý Mục nhất cử nhất động. Thu lão đầu, người đối với cái này Lý Mục có cái gì hiểu rõ? Âu Dương đại khí thấp giọng hỏi, cũng không hiểu rõ, hắn chỉ là hôm qua xuất hiện tại luyện khí sư công hội bên trong. Nhắc tới tên mà thôi, cho tới những thứ đồ khác, không biết gì cả, thu hội trưởng nói, hắn có thể trả lời ra vấn khí tường trên vấn đề. Cũng đủ để chứng minh luyện khí bên trên biết sở học không phải chuyện nhỏ. Sợ là chúng ta những người này cũng chưa chắc có thể so sánh với. Nếu như có thể đoán tạo ra hạ phẩm huyền khí, vậy thì đủ để chứng minh hắn là một tên cấp 5 luyện khí sư. Âu Dương đại khí nói, trẻ tuổi như vậy cấp 5 luyện khí sư, đây tuyệt đối là thiên tài giống như nhân vật, chỉ sợ là ở Thanh Châu phủ luyện khí sư công hội đều cực kỳ hiếm thấy đi. Ta đã hỏi dò qua, Thanh Châu phủ cũng không có một người tên là Lý Mục luyện khí sư. Thu hội trưởng nói, cho tới Thanh Châu phủ Lý Gia cũng không phải là lấy luyện khí tăng trưởng, hẳn là không thiên tài như thế luyện khí sư. Vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ đến tự với nơi nào? Những châu khác luyện khí sư? Âu Dương đại khí hỏi, hay là đến từ chính nơi đó? Âu Dương đại khí nói, ở đâu? Âu Dương đại khí vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng ngay sau đó cả kinh nói, đại khí tông, ngoại trừ đại khí tông, e sợ không có gì địa phương có thể xuất hiện thiên tài như thế luyện khí sư. Thu hội trưởng trầm giọng nói, đại khí tông đã có mấy trăm năm không từng có người xuất hiện. Coi như là xuất hiện một truyền nhân, cũng coi như là cực kỳ bình thường. Năm đó đại khí tông truyền nhân xuất hiện, nhưng là nhấc lên một hồi kinh người phong bào. Đúng vậy a, vậy chúng ta vẫn chỉ là một cấp luyện khí sư mà thôi. Cấp độ kia thủ đoạn thực sự là kinh động như gặp thiên nhân. Cao cấp luyện khí thuật, dị hỏa, tinh diệu khống chế, bây giờ nghĩ đến, vẫn là cực kỳ thán phục. Âu Dương đại khí nói một tiếng, chợt nhìn chằm chằm Lý Mục, cả kinh nói, phong bạo hám thiên trùy, là đại khí tông thủ đoạn. Thu hội trưởng, đệ ngũ trưởng lão, Mạc trưởng lão dồn dập nhìn sang, cũng đều biểu hiện ngẩn ra, phong bạo hám thiên trùy. Đích thật là đại khí tông thủ đoạn, loại kia đứng đầu cao cấp luyện khí thuật. Lý Mục ánh mắt yên tĩnh, tay cầm cây búa, mỗi một cây búa hạ xuống, giống như phong bạo xung kích giống như vậy, mạnh mẽ đập vào hỏa diễm kim bên trên. Một búa tử, liền để cho hỏa diễm kim biến hình. Bất quá là gần nửa canh giờ công phu, hỏa diễm kim đã hóa thành một thanh trường kiếm mô hình. Sau một chốc thời gian, hỏa diễm kim triệt để hóa thành một thanh trường kiếm, trong đó tạp chất ở phong bạo hám thiên trùy bên dưới biến mất không còn tăm hơi. Ngay sau đó, rèn luyện trường kiếm có khí cảm tồn tại, tự nhiên có thể ở trường kiếm phẩm chất đạt đến cao nhất thời điểm đem lấy đi ra. Đón lấy chính là khắc họa trận pháp. Lý Mục bây giờ trận pháp sư đẳng cấp cũng đạt đến cấp 5 trình độ. Trực tiếp khắc họa một cấp 5 trận pháp. Cấp 5 trận pháp, Âu Dương đại khí đồng tử. Con người co rụt lại, đoán tạo, rèn luyện. Đối với trường kiếm tính chất nắm cơ hồ đều là hoàn mỹ trạng thái. Lại có thể khắc họa ra cấp 5 trận pháp. Người này, e sợ thật là lớn khí tông truyền nhân. Đã khắc họa hoàn thành, tốc độ này cũng thật là làm người thán phục. Thu hội trưởng nói, Lý Mục cầm trong tay trường kiếm, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay trạng thái vẫn tính là không sai, luyện chế một thanh hạ phẩm huyền khí, cơ hồ đạt đến trung phẩm huyền khí mức độ. Chúc mừng Lý Mục tiểu hữu, trẻ tuổi như vậy cấp 5 luyện khí sư, thành tựu tương lai không thể đo lường. Thu hội trưởng cười nói, đúng vậy a, chẳng trách Lý Mục tiểu hữu có thể giải đáp vấn khí tường trên vấn đề. Nguyên lai, Lý Mục tiểu hữu là đến từ với Đại Khí Tông. Âu Dương Đại Khí cười nói, Đại Khí Tông, Lý Mục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mà vào lúc này, một tên luyện khí tông luyện khí sư từ bên ngoài đi vào. Hội trường, bên ngoài có một tự xưng là Đại Khí Tông truyền nhân người đến rồi. Thu hội trường, Âu Dương Đại Khí, đệ ngũ trưởng lão, Mạc trưởng lão bọn người là ngẩn ra. Đại Khí Tông truyền nhân, lẽ nào Lý Mục không phải sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.